Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, ẩn hôn tiểu kiều thê. 35, chẳng lẽ nói chuyện này uy hiếp không xong nàng? Không có khả năng a. Các nàng cũng đều đi tiếp xúc cái kia kêu Uông Nhất Phàm nam nhân. 10 phần cặn bã một cái. Ở loại sự tình này thượng hoàn toàn chính là thuộc loại có bệnh kia một loại hình. Mộ Ngôn Ngôn hẳn là sợ hắn lại quấn đến, mà lúc này nàng cảm xúc thế nào sẽ là như vậy? Luôn cảm thấy bình tĩnh đến độ làm cho người ta không thể tin. Mã Lệ Lệ không có cách nào khác không nói chuyện, đứng ra, đỏ một trương mặt, Mộ Ngôn Ngôn, ngươi đây là thế nào cái ý tứ? Ngươi nếu không nói rõ bạch, chúng ta liền muốn đi ra ngoài nói đã nói. Chẳng lẽ cho rằng nàng sợ các nàng những lời này sao? Mộ Ngôn Ngôn phi thường bình tĩnh, nhưng là nàng cũng có nàng bình tĩnh lý do. Nàng chuyển qua ghế dựa, đối mặt Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người, môi đỏ vi câu, lời nói lại vì trực tiếp bất quá. Hai người các ngươi, có phải không phải rất đem bản thân trong tay gì đó làm hồi sự? Cũng quá không đem ta làm hồi sự. Này! Mã Lệ Lệ cùng Lâm Lập hai người còn chưa nói, liền lại nghe thấy Mộ Ngôn Ngôn thanh âm, ta giải ước chuyện, các ngươi hẳn là biết chưa? Làm sao lại không nghi ngờ ta là thế nào giải ước? Còn như vậy tới cửa đến tìm phiền toái, là thật cảm thấy ta tại đây chút tình huống thượng tương đương dễ đối phó sao? Giải ước, nhắc tới chuyện này, Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người đáy mắt đều có rõ ràng không biết làm sao. Các nàng thật là có tin tức, nhưng bất quá liền cho rằng Mộ Ngôn Ngôn sau lưng có cái tiểu nhân vật mà thôi. Kia đã như vậy, nàng không là càng hẳn là không nhường tin tức cho sáng tỏ. Sau đó không nhường nàng sau lưng kim chủ biết này đó tình huống sao? Như vậy tài năng thật dài thật lâu tiếp tục đãi tại kia cái kim chủ bên người đi. Nghĩ như vậy, Lâm Lập lo lắng nháy mắt sẽ trở lại. Nàng lập tức liền lớn tiếng mở miệng, đúng vậy, ngươi không tốt phó phó, chẳng lẽ chúng ta liền dễ đối phó sao? Chuyện này ngươi nếu không làm chúng ta câm miệng, kia mọi người đều đã biết, ngươi cho là ngươi sau lưng nhân sẽ không biết. Ngô, uy hiếp, Mộ Ngôn Ngôn nở nụ cười, cho các ngươi câm miệng lời nói, không là phi thường đơn giản, nàng bộ dạng diễm lệ, nói mỗ ta nói thời điểm đáy mắt thâm ý vội hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, còn có chút làm cho người ta sờ không rõ xem không rõ sợ hãi. Mã Lệ Lệ lui về phía sau hai bước, Lâm Lập miễn cưỡng chống đỡ, cuối cùng tức giận đến không được, lôi kéo Mã Lệ Lệ phải rời khỏi, cuối cùng một câu nói được tương đương leng keng có thanh. Hảo, vậy ngươi liền cho ta chờ, chuyện này nếu cho sáng tỏ không đi ra, tính ta thua. Nói xong liền vội vàng rời đi, nhưng là, phía sau như cũ vẫn là ngồi Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt. Có chút không là thật minh bạch, thua thì đã có sao? Này tiền đặt cược chưa nói, đổ không đổ có ích lợi gì? Lâm Lập kỳ thực đầu óc cũng không làm gì tốt, chỉ là, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới là, Lâm Lập đầu óc không làm gì hảo, Mã Lệ Lệ phỏng chừng cũng không là gì cả. Nhưng là các nàng hai người ở ra phòng sau đó không lâu lại gặp phải Hình Phỉ Phỉ cùng với bên người nàng trợ lý, hảo xào bất xào, trợ lý mới vừa nghe thấy Mộ Ngôn Ngôn cùng hai người đối thoại. Cho nên nàng tìm đến đây sẽ đối phó Mộ Ngôn Ngôn Hình Phỉ Phỉ. Chuyện này có thể nói là một cái vĩ đại nhược điểm. Có lẽ, lần này hảo hảo bố trí. Có thể đem Mộ Ngôn Ngôn theo nữ chính trên vị trí kéo xuống cũng nói không chừng. Hình Phỉ Phỉ nóng lòng muốn thử, đã ở Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ trước mặt cũng không làm gì che lấp bản thân dã tâm. Lôi kéo người đi bản thân phòng, sau đó muốn nhằm vào chuyện này làm sự tình, cũng đủ lợi ích trước mặt. Rất nhiều sự đều trở thành vô căn cứ, cũng chính là trong truyền thuyết, không có đàm không thành mua bán. Chỉ có không đàm tốt giá cùng ích lợi. Hết chương.